Nhưng đối với Tiếu Ân mà nói, hệ ma pháp đó đại biểu cho sự cường đại. Chỉ có thực lực cường đại mới là hướng đi thích hợp rời khỏi nhất hào không gian. Tiếu Ân cầm lấy đạo cụ sát lục, tới trung tâm của chiến lều lớn đó là một cái lều vải to lớn, có không gian chừng trên 100 thước vuông, là do Tiếu Ân cố ý làm ra giờ phút này. Trong không gian tràn ngập không khí thần thánh, mỗi người đang tắm rửa trong ánh sáng vàng óng. Tiếu Ân chăm chú nhìn năng lượng biến hóa trong đó, giống như là tắm trong một dòng năng lượng ôn hòa. Nhưng dòng năng lượng ôn nhu đó lại ẩn chứa thuộc tính cuồng bạo giống như núi lửa chưa bộc lộ hết. Nhìn qua không hề có uy hiếp, nhưng một khi bộc phát ra, như vậy sẽ hủy diệt tất cả sinh vật mà nó đi qua, giật mình ớn lạnh. Tiếu Ân cũng không biết vì sao trong lòng mình lại sinh ra cảm xúc mãnh liệt như vậy. Vừa rồi, trong giây phút đó, hắn dường như tiếp xúc được bản chất của năng lượng, chạm tới chỗ bí ẩn nhất của nó, đó là một loại ánh sáng che giấu năng lượng cường đại hủy thiên giết địa, còn đáng sợ hơn nhiều so với pháp thuật vong linh hệ mà hắn chứng kiến. Đột nhiên, cảm giác kỳ dị đó biến mất, giống như thình lình xuất hiện rồi thình lình biến mất. Lông mày Tiếu Ân hơi động, lúc này mới phát giác ra, màu hoàng kim tràn ngập trong không gian đã không còn, một lực lượng to lớn chậm rãi cọ sát bên người hắn. Khóe mắt Tiếu Ân nhìn thoáng qua thì thấy Hắc Toàn Phong đã dựa vào người hắn, cái đầu to của nó nghiêng nghiêng, cố gắng làm ra bộ dáng thông minh, khiến người khác không nhịn được phải phì cười. Tiếu Ân không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, loại cảm giác kinh khủng kia bị hắn giấu sâu trong lòng. Sư phụ, ngài cho phép chúng con tiếp tục sử dụng hoàng kim kết giới. Kim hưng phấn hỏi. Tiếu Ân khẽ gật đầu nói, các ngươi sử dụng hoàng kim kết giới để gia tăng thực lực, ta không phản đối. Nhưng ta có một yêu cầu. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua đám người kim, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, khiến cho mọi người căng thẳng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi phải nhanh chóng chuyển hóa năng lượng hấp thu được thành năng lượng của bản thân mình. Nếu không làm được điều đó, như vậy ta phải đình chỉ tư cách sử dụng hoàng kim kết giới của các ngươi. Tiếu Ân chăm chú nói, chỉ có chuyển hóa toàn bộ năng lượng hấp thu được thành năng lượng của bản thân, các ngươi mới có thể dễ dàng đột phá cực hạn của bản thân để tiến giai. Kim có chút kích động nói, sư phụ, ý ngài là tiến giai thành đại ma pháp sư sao? Không sai. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu nói, nhớ kỹ lời ta nói, không chuyển hóa được toàn bộ năng lượng thành lực lượng của mình, các ngươi sẽ không thể tiến giai thành đại ma pháp sư. Mọi người chăm chú nghe giảng, mặc dù thực lực của Tiếu Ân chưa đạt tới tiêu chuẩn đại ma pháp sư, nhưng mọi người lại có một niềm tin gần như mù quáng đối với lời nói của hắn. Dường như chỉ cần là những chuyện nói ra từ miệng hắn, nhất định sẽ chính xác. Tiếu Ân thu hoàng kim kết giới vào trong vòng cổ, lấy sát lục kết giới ra, nói, hiện tại ta muốn thử nghiệm một ma pháp mới, trong các ngươi ai nguyện ý hỗ trợ ta? Con nguyện ý. Tiếu Ân vừa nói xong, 5 người cùng đồng thanh nói. Tiếu Ân hài lòng gật đầu, dạy dỗ học đồ có chỗ tốt gì? Chỗ tốt lớn nhất đó là có thể làm thí nghiệm phẩm cho sư phụ. Đương nhiên, để có được thí nghiệm phẩm phải trả giá cực cao, đào tạo không dễ, cho nên tốt nhất chỉ dùng một lần thôi. Nhưng Tiếu Ân biết, sát lục kết giới không tạo thành ảnh hưởng chí mạng tới bọn họ, dù sao, nó chỉ là ma pháp phụ trợ, không phải là ma pháp có tính công kích giống như tam hệ phi đạn. Tiếu Ân đang muốn thử uy lực của sát lục kết giới đã được đốt sáng lên một nửa, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên điểm xấu. Hắn nhướng mày, ánh mắt rơi xuống trên người đại quái vật dài 7 thước, nhất thời hiểu ra được vấn đề. Ngươi đi ra ngoài. Tiếu Ân chỉ vào Hắc Toàn Phong nói, lắc lư thân thể cao lớn. Hắc Toàn Phong bất mãn há to miệng, nó lè lưỡi liếm liếm tay của Tiếu Ân, nó tận lực áp chế đầu lưỡi liếm tay Tiếu Ân, không để Tiếu Ân bị thương. Khẽ thở dài một hơi, Tiếu Ân kiên nhẫn giải thích nói, tiểu Hắc, ta đang thí nghiệm ma pháp, đây là một ma pháp không thể khống chế. Nếu như bọn họ xảy ra vấn đề gì, ta còn có thể khống chế được. Nhưng nếu như ngươi trở nên điên cuồng, như vậy ta chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Ngươi hiểu được không? Hắc Toàn Phong chớp động đôi mắt, ánh mắt nó lộ ra sự nghi vấn. Đôi mắt Tiếu Ân chuyển động, đột nhiên nhớ tới một việc. Tay hắn sờ qua vòng cổ, nhất thời có thêm một hòn đá. Đúng là hòn đá được lấy từ trên cổ thạch bích ở trong đám sương mù. Vừa nhìn thấy thứ này, Đôi mắt Hắc Toàn Phong trợn lên, Tiếu Ân không nói hai lời, mở cửa lều vải, dùng toàn lực vứt hòn đá đi, một bóng đen chợt lóe lên, dường như giống như một cơn cuồng phong, khiến cho cả lều vải lay động. Lại nhìn về phương xa, Hắc Toàn Phong đã không còn bóng dáng, buông lều vải xuống. Trong lòng Tiếu Ân cảm thán, thân thể của đại gia hỏa này to lớn như vậy, nhưng tốc độ lại còn nhanh hơn. Đúng là không để ma thú khác sống mà lừa gạt Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân bố trí sát lục kết giới. Dưới sự khống chế của hắn, năng lượng sát lục không bộc phát ra luôn, mà từ từ lan tràn ra, cỗ năng lượng này di động, lúc đầu cũng không khiến đám người kim chú ý, giống như là một dòng nước lạnh lướt qua, khiến cho mọi người dần quen với hoàn cảnh, tới khi mọi người không thể khống chế được lao vào trong lều vải. Chỉ có Tiếu Ân nắm giữ sát lục kết giới mới không bị cỗ lực lượng trên ảnh hưởng, rõ ràng nắm giữ được tình huống của mọi người. Sắc mặt đám người kim từ chỗ bình thường biến thành nghi hoặc, cuối cùng từ từ ửng đỏ lên, vẻ mặt bọn họ lộ rõ sự thống khổ, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt đỏ lên chậm giờ. Mặc dù trong lòng hắn có một ý niệm điên cuồng không biết tên, nhưng đối mặt với Tiếu Ân, vốn là người hắn kính trọng nhất, hắn không dám động thủ không thể không nói. Mấy năm nay, Tiếu Ân không hề uổng phí khi hao tổn tâm huyết lên người bọn họ, ít nhất trong lòng bọn họ, uy nghiêm của Tiếu Ân có thể áp chế được sự kích thích của sát lục năng lượng. Tiếu Ân khẽ cau mày, đề cao giọng nói, không có việc gì, cứ việc ra tay đi. Nghe được giọng nói của Tiếu Ân có vẻ không vui, ca tơ rốt cuộc ra tay. Tay của hắn vung lên, thuần thục thi triển ma pháp tật phong thuật, đạo tật phong thuật đụng vào vòng phòng hộ cấp 4 trên người Tiếu Ân, chợt nổ tung vô ảnh biến mất. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, hắn một mực chú ý tới động tác của Carter. Từ lúc ma pháp bắt đầu thành hình, Tiếu Ân nhạy cảm phát hiện, nguyên tố ma pháp trong không gian vô cùng hỗn loạn. Carter điều động năng lượng nguyên tố chưa được một nửa so với bình thường. Giây phút tật phong thuật đánh vào người hắn, cảm giác này càng rõ uy lực của ma pháp giảm đi một nửa so với bình thường. Nếu không như thế, lồng phòng ngự trên người Tiếu Ân chẳng những không suy yếu, ngược lại còn kiên cố hơn. Trong lòng Tiếu Ân hiếu kỳ, vị vô danh pháp sư từng nói, trong sát lục kết giới, người khác sử dụng ma pháp, uy lực sẽ giảm đi một nửa, nhưng không có nói sau khi bị công kích, ma pháp vòng phòng hộ lại kiên cố hơn. Trong lòng hắn chợt động, nói, Kim, các ngươi cùng tấn công ta, nhanh. Đám người kim đồng thời sửng sốt, nhưng sư phụ đã ra lệnh không thể làm trái được. Bọn họ đồng loạt ra tay, các loại ma pháp khác nhau, liên tục đánh vào vòng phòng hộ trên người Tiếu Ân. Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, bị năm nhất tinh ma pháp sư đồng thời công kích, vòng phòng hộ cấp 4 có xu thế bị vỡ, mồ hôi lạnh chảy xuống, may mà mình đang ở trong kết giới. Nếu không năm nhất tinh ma pháp sư toàn lực công kích, vòng phòng hộ này chưa chắc đã chịu đựng nổi. Hắn vội vàng khoát tay, ngăn đám người kim tiếp tục công kích. Sau đó, chuyện kỳ diệu lại xảy ra, vòng phòng hộ lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu, dường như thu được năng lượng nào đó trong không gian, trở nên chắc chắn hơn nhiều so với bình thường. Tiếu Ân do dự trong chốc lát, ra lệnh cho đám người kim công kích lần nữa. Ma pháp vòng phòng hộ trên người Tiếu Ân sáng lên mãnh liệt, ánh sáng ma pháp màu trắng hoa lệ hơn rất nhiều, khuếch tán ra trước người Tiếu Ân. Đám người Tiếu Ân cứng miệng lại, nhìn ma pháp vòng phòng hộ biến hóa, trong lòng mỗi người xuất hiện những tia nghi vấn. Xong chuyện, Tiếu Ân nhẹ nhàng vuốt ve vòng phòng hộ, ngón tay nhẹ nhẹ run, bởi vì cảm giác ở đầu ngón tay nói cho hắn biết, năng lượng này không phải là năng lượng hư ảo do nguyên tố tạo thành, mà là thật thể, là một vòng phòng hộ thật thể kim. Lấy cái gì đó chém vào ta? Tiếu Ân nhanh chóng phân phó, ánh mắt kim đảo qua lều vải, cầm lấy chiếc bàn gỗ, ném vào vòng phòng hộ ầm. Sau một tiếng vang nhỏ, chiếc bàn gỗ bị bắn ngược trở lại. Trong mắt mọi người xuất hiện sự ngạc nhiên và vui mừng. Mặc dù ở trong sát lục kết giới, đám người kim vẫn cảm khái không thể tưởng tượng được. Vòng phòng hộ của sư phụ đạt tới cấp 5, đã trở thành vòng phòng hộ siêu cấp. Có thể ngăn cản công kích vật lý cũng chỉ có cấp độ ma pháp sư như thế mới có thể. Không đặt ma pháp sư chính thức và cung tiễn thủ vào trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 39, một năm thí luyện. Tiếu Ân do dự một chút,